99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1882, chương 1892, ta sợ hãi. Lờ mờ trong tấm hình, người xa lạ kia nhìn chung quanh một vòng, mở ra tủ lạnh, bản thân lấy một bình đồ uống. Vậy mà giống như là tiến vào nhà mình một dạng. Bộ dáng kia, thần thái kia, không có chút nào nửa điểm sợ hãi hoặc khẩn trương. Người như vậy, không phải đã thành thói quen dạng này hành vi, là đối với người một nhà này không sợ hãi chút nào. Cũng hoặc là, hắn là có chuẩn bị mà đến. Căn bản không cần lo lắng cho mình cùng Diệp Thiến Thiến đối với hắn có bất kỳ uy hiếp. Thậm chí Liệt Cảnh Giác hé mắt, một đôi màu hổ phách con ngươi theo dõi hắn. Chỉ thấy người kia trong phòng khách mở ra, sau khi vòng vo một vòng, sau đó mở ra cửa gian phòng, tựa hồ tiến nhập gian phòng. Trong phòng có giám sát sao? Thẩm Chi Liệt hỏi. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, lập tức đứng dậy, nói, có, hắn tiến gian phòng sao? Đứng dậy đi qua, giúp đỡ đem hình ảnh theo dõi điều chỉnh đến trong phòng đầu. Có thể ngần ấy đi vào, bỗng nhiên nhìn thấy một tấm phóng đại mặt người. Hắc ám, dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị tràng cảnh phía dưới. Diệp Thiến Thiến cả người đều đánh xuống dưới. Đột nhiên lui về phía sau cắm xuống. Thẩm Chi Liệt cũng bị giật nảy mình. Có thể tốc độ phản ứng hay là tại. Đem Diệp Thiến Thiến đỡ lấy. Tiếp lấy nhìn mình chằm chằm trong tay điện thoại. Trong điện thoại di động đầu, cái kia một khuôn mặt người khoa trương cười to. Diệp Thiến Thiến kinh hô. Screenshot, screenshot. Thẩm Chi Liệt lúc này mới kịp phản ứng. Đem hình ảnh đoạn mấy cái bức tranh xuống tới. Chỉ là cái kia nam nhân tựa hồ không có sợ hãi. Nhếch nhếch miệng, hướng về phía màn ảnh một lần ngón tay về sau. Hé miệng, lấy ra một cái thứ màu trắng. Chặn lại màn ảnh, Diệp Thiến Thiến nhìn xem một màn này. Trong lòng sợ hãi một lần quyển tịch mà đến. Buông lỏng một ngày tâm tình. Tại thời khắc này căng cứng tới cực điểm. Lão Thẩm, Diệp Thiến Thiến mở miệng. Lại là có thể rõ ràng nghe được nàng thanh âm run rẩy cùng sợ hãi. Mang theo rõ ràng giọng nghẹn ngào. Làm cho lòng người cửa siết chặt. Thẩm Chi Liệt mím môi. Đưa nàng đè ở trong lồng ngực của mình. Nói. Đừng sợ. Ta cảm thấy chuyện này tốt nhất nhường ngươi muội phu giúp một chút. Lệ Cận Nam danh khí không nhỏ. Ngay tại chỗ cục cảnh sát nói chuyện phân lượng cũng không nhẹ. Lúc này nếu như muốn để cho trong cục mau chóng xuất cảnh, để cho Lệ Cận Nam lên tiếng không có gì thích hợp bằng. Có thể lúc này đã rất muộn, khó bảo toàn hắn có hay không ngủ. Đừng sợ, ta gọi điện thoại. Thẩm Chi Liệt lấy điện thoại di động ra, đánh trước 110 báo cảnh, sau đó mới bấm Lệ Cận Nam điện thoại. Cảm ơn trời đất, nghe thanh âm Lệ Cận Nam còn 10 điểm tinh thần. Thẩm Chi Liệt đem sự tình bàn tóm tắt. Lệ Cận Nam lông mày càng ngày càng sâu. Diệp Thiến Thiến nhịn không được trầm thấp sụt sùi khóc. Nói, chúng ta có thể chết hay không a? Vạn nhất người kia là đồ điên, là muốn đem chúng ta giết chết làm sao bây giờ? Thẩm Chi Liệt đang đánh điện thoại, nghe được Diệp Thiến Thiến như vậy sợ hãi mà nói. Chào mày đứng lên, nói, chớ suy nghĩ lung tung. Lệ Tam, nhờ ngươi. Người có bức ảnh? Có, phát tới. Ta để cho người ta bố trí lệnh truy nã xuống dưới. Tốt, mã. Thẩm Chi Liệt cúp điện thoại về sau, đem vừa mới cái kia screenshot phát đến Lệ Cận Nam WeChat. Lệ Lão Tam chưa hồi phục. Đại khái qua 20 phút về sau, Lệ Cận Nam mới hồi phục. Chờ tin tức, hiệu suất thật nhanh a. Thẩm Chi Liệt âm thầm sợ hãi thán phục. Phát giác được trong ngực nữ nhân còn tại run lẩy bẩy. Đưa nàng ôm chặt, nói khẽ, đừng suy nghĩ, ngủ đi, Diệp Thiến Thiến chỗ nào còn có thể ngủ được a? Ôm chặt Thẩm Chi Liệt, thanh âm nức nở nói, ta sợ hãi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.